như con chim nhỏ chạy quanh ném sau chân đèn, lặng thầm nhìn anh đăm đăm rồi thẹn thùng che mắt biết bé nay không còn cô bé như năm nào, em đã lớn thật rồi. Hôm nay em đã thành nàng con gái xinh thật xinh, đôi môi tươi thơm nồng làm anh nhẫn nhịn trong lòng, để rồi làm sao anh quên lần hẹn hò em đã đến, dắt nhau qua cầu đôi bắt nhau trên đời tình yêu nói thành lời. Rồi ngày vui qua mau anh gửi lại em lời chào, gửi em một mối tình hậu tình nồng hai đứa yêu nhau, anh gửi lại cho em cầu tre lắc lẻo đôi bờ như cầu tre mùa thu mong chờ đôi mình dệt mối tình thơ. Sau bao năm xa nhà chiều qua ghé thăm nhà em, nhưng em yêu đâu rồi còn trăng mái tranh im lìm, hỏi nhịp cầu tre đông đưa, hỏi từng dòng sông tim ngắt, nói em theo chồng em đã quên cầu thề lòng anh thấy nào. Chồng em.